Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, lựa chọn, vỡ vụn vách quan tài nhao nhao tản mát ra, Ti Tĩnh đưa tay ngăn cản một chút, còn không có lấy lại tinh thần chỉ nghe thấy một đạo tiếng thét chói tai mạnh vang lên tại mộ thất. Bên trong, liên tiếp tiếng thét chói tai tràn ngập tại không gian quỷ dị bên trong. Mộ thất bên trong ánh nến chẳng biết lúc nào đã diệt. Ti Tĩnh chỉ có thể từ trong bọc xuất ra một cây chiếu sáng bổng. Trong chốc lát, đúng lúc nhìn thấy một chương quen thuộc, mặt khuếch đã bẻ cong đến không còn hình dáng. Một cái màu nâu xanh, đầu lâu chính chôn ở hắn gần cổ. Không ngừng phát ra tư tư âm thanh, chưa từng có tức giận như vậy. Ti Tĩnh lập tức liền lấy ra một nắm đồng tiền kiếm đâm tới. Khi cách vật kia còn có một mét lúc, một cái bò đầy giỏi bọ đầu lâu bỗng nhiên vừa nhấc. Hai mắt hiện ra tinh hồng, lập tức liền đưa màu đen lợi chảo hướng Ti Tĩnh đâm tới. Phanh, Ti Tĩnh bỗng nhiên bị quăng ở trên tường. Quái vật kia cũng thét chói tai vang lên hướng mộ thất bên ngoài đi. Trước ngực một nắm đồng tiền kiếm hách nhưng đã đứt gãy. Vịn ẩn ẩn bị đau eo. Ti Tĩnh không có đuổi theo ra ngoài, mà là nhặt lên trên đất chiếu sáng bổng đi tìm đường đình tung tích. Bất quá lại chỉ thấy đầy đất đều là những cái kia áo đen nam thi thể. Tốt xấu cũng theo một đường. Không nghĩ tới các nàng dĩ nhiên cứ thế mà chết đi. Ti Tĩnh đột nhiên có chút tự trách, nhưng lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Tìm một vòng mới tại thả quan tài địa phương tìm tới một cái thân ảnh quen thuộc. Ngươi không sao chứ? Nàng lập tức chạy tới, cầm một cái tiểu hồng hộp. Đường đỉnh ngược lại nhìn kỹ nàng mắt, không cần quản cái khác. Chúng ta đi, biết hắn thân thủ so với mình còn tốt. Ti Tĩnh cũng không kỳ quái hắn sẽ bình an vô sự. Ngược lại cầm lấy kiếm gỗ đào từng bước đem trên mặt đất những cái kia người bị chết một. Lần nữa đâm mấy đao, không phải những thi thể này nhất định sẽ thi biến. Khi bên ngoài truyền đến một trận tiếng thét chói tai, Ti Tĩnh lập tức lại chạy ra ngoài. Lại chỉ thấy bên ngoài ba người đều tại chặn đường vậy chỉ trách thi. Bất quá hiển nhiên đều có chút phí sức. Đặc biệt là Từ Tấn, hắn tinh khí không đủ, lúc này sắc mặt đã rất chênh lệch. Thấy thế, Ti Tĩnh lập tức cầm kiếm gỗ đào xông tới, nhưng thủ đoạn lại bỗng nhiên bị người giữ chặt. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Đường Đình đang dùng một loại chưa bao giờ có nghiêm túc biểu lộ nhìn mình. Chúng ta đi, đúng, Ti tiểu thư ngươi mau dẫn lão bản đi. Còn đang khổ cực kiên trì Từ Tấn lập tức xông bên này hô một câu. Một nam một nữ kia mục tiêu tựa hồ cũng không phải là quan tài khuẩn. Cho nên dù là Đường Đình cầm đi đồ vật cũng không có ngăn cản. Chỉ bất quá đều không dùng đem hết toàn lực. Tựa hồ còn nghĩ giữ lại thực lực làm cái gì. Nhìn xem giữ chặt mình tay, Ti tiểu thư hít sâu một cái. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Đình. Nếu như ta chết rồi, mời cho ta đốt thêm mấy ngôi biệt thự, nói. Lại đột nhiên dùng xảo kình tránh ra khỏi tay của hắn. Một cái xoay người liền cầm lấy kiếm gỗ đào đâm thẳng quái thi tim. Người sau tựa như phát giác được cái gì, một chút hất ra Từ Tấn về sau, liền bỗng nhiên lui về mộ thất. Một nam một nữ kia cũng lập tức đi vào theo. Từ sư phó, ngươi mau dẫn đường tiên sinh đi. Ti Tĩnh nói cũng theo tới mộ thất. Sau một khắc, mộ thất bên trong liền truyền đến binh binh bang bang tiếng vang. Từ Tấn ôm ngực từ dưới đất đứng lên. Cho dù sắc mặt thật không tốt, nhưng vẫn là đi vào đường đình bên người. Quay đầu mắt nhìn mộ thất. Đây không phải là cương thi, cương thi là không có có ý thức, nhưng cái này có, ta đã từng cùng sư phụ cũng đã gặp loại vật này. Đây cũng không phải là dễ dàng như vậy tốt diệt trừ. Cho nên chúng ta nhất định phải đi trước. Cái này quan tài khuẩn rời quan tài thả không được bao lâu, từ tấn trên mặt tất cả đều là từ chỗ. Không có qua kiêng kỵ, Đường Đình chậm chạp đi hai bước, lại đột nhiên ngừng lại. Từ tấn cũng quay đầu lại một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Đem đỏ hộp kín đáo đưa cho hắn. Đường Đình nhìn xem Từ Tấn nói. Ngươi nhìn ta tướng mạo. Ta gặp được chính duyên sao? Từ Tấn. Hắn cầm hộp triệt để cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cho nên, ta không thể để cho ta đường ra tuyệt hậu. Hắn quay người liền đi trở về. Chỉ chứa Từ Tấn cầm hộp một mặt ngũ vị thành tạp. Bên này Ti Tĩnh cũng phát hiện cái này quái thi cùng phổ thông cương thi khác biệt. Hắn có tư tưởng, hắn có sách lược, cơ hồ cùng nhân loại không hai, mà lại mặc dù kiếm gỗ đào có thể thương tổn được hắn, lại không thể giết hắn. Ba người tất cả đều dựa vào ở trên tường thở. Cái kia cương thi hiển nhiên không muốn cùng mấy người này dây dưa. Lập tức liền hướng mộ thất bên ngoài nhảy. Thấy thế, nam tử kia đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Ti Tĩnh. Lại sẽ 10 trận, bốn mắt nhìn nhau, xa nhìn nhau từ xa. Sau một khắc, ba người lại đột nhiên hướng về phía trước ngăn lại cương thi bốn phía ba cái phương vị. Nam tử xuất ra một bó dây đỏ, dắt lấy một mặt bay lên không ném cho Ti Tĩnh. Cương thi đột nhiên đưa lợi chảo muốn bắt nát nó, nhưng đụng một cái đến dây đỏ liền bỗng nhiên lui về sau một bước dài. Ti Tĩnh một thanh tiếp được dây đỏ, ba người đều cầm một mặt, cương thi bị vây ở trung tâm tiến thối không được, tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận, dứt khoát không quan tâm liền hướng nữ tử bên kia xông. Hắn rất thông minh. Biết từ yếu kém một phương phá vây, nữ tử kia cũng lập tức cắn nát đầu ngón tay máu. Không biết niệm cái gì chú, một thanh màu đen chủy thủ lại đột nhiên treo ở trên không. Đối cương thi vận sức chờ phát động, thấy thế, Ti Tĩnh cùng nam đều vạch phá tay mình tâm, dùng máu trên mặt đất họa trận, kia cương thi tựa hồ đã nhận ra nguy cơ. Không quan tâm liền xông về cái kia thanh dao găm đen. Khi chùy thủ đâm vào ngực, hắn cũng không quan tâm xông về phía trước. Nữ tử vậy, phanh, một tiếng bị đụng ngã ở trên tường. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Cương thi một chút nhảy ra vòng vây. Quay đầu liền đem mục tiêu nhắm ngay Ti Tĩnh. Người sau ngay tại họa trận. Một khi gián đoạn liền sẽ phí công nhọc sức. Muốn nhìn cương thi cách nàng còn có ra nửa mét lúc, một tiếng súng vang bỗng nhiên vạch phá toàn bộ mộ thất. Cương thi bỗng nhiên ngược lại rơi xuống đất, tiếp lấy lại bay mau dậy đi lui về sau. Có chút kiêng kỵ nhìn xem cái kia cầm súng nam nhân. Khi nhìn người tới lúc, Ti Tĩnh có chút tức giận. Nguy hiểm như vậy, nếu là xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Đường tiên sinh, ngươi tại sao lại về đến rồi? Nữ tử ngược lại ở bên kia hiển nhiên đã không có khí lực. Đường Đình trực tiếp đi qua nhặt lên kia bưng dây đỏ. Một bên đưa ánh mắt nhìn về phía các nàng trên mặt đất họa đồ vật. Cái này làm sao họa? Phát hiện hắn lưng đối với mình. Cương thi lại bỗng nhiên nhảy một cái, khi móng vuốt cách hắn còn có ra nửa mét lúc lại cùng bắn ngược giống như lui về sau. Lui thật xa mới bình tĩnh nhìn qua nam nhân kia. Đường tiên sinh, ngươi quá tùy hứng. Ti Tĩnh tức giận không biết nên nói cái gì, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chi tiết nói. Bắc 7, Tây Ngũ, Nam 6, Dương 9. Họa 23 hào, thấy thế, Cương Thi lập tức liền hướng nam tử bên kia đi công kích. Bất quá nhất đảng hắn tới gần, nam tử liền bay lên không, dùng hai chân kẹp lấy đầu hắn, ngạnh sinh sinh đem hắn kẹp đến trên mặt đất, hai tay cũng bị nam tử dùng dây đỏ gắt gao trói lại. Ti Tĩnh đã vẽ xong, lại nhìn Đường Đình bên kia, nhìn ra hắn cũng không thuần thục, nhưng làm khó hắn dĩ nhiên nghe hiểu được nàng ý tứ. Thật sự là quá kỳ quái. Ta đem hắn đá đi vào, các ngươi bắt cuốn rồi. Nam tử nói xong, đầu gối bỗng nhiên một đỉnh, hai chân phát lực, Cương Thi sau bụng hơi cong, bay lên không liền lăn tiến vào vòng tròn bên trong. Hắn tựa hồ có chút phát cuồng, không quan tâm liền xông ra ngoài. Ba người đều chăm chú lôi kéo dây đỏ, trên mặt đất còn có trận pháp. Cương Thi không có động một cái liền phát ra bén nhọn thanh âm, tựa hồ rất thống khổ. Ti Tĩnh trong miệng bỗng nhiên phun lên một cỗ ngai ngái, nhưng vẫn là chăm chú níu lại dây đỏ. Một bên niệm chú, Cương Thi còn đang phát cuồng. Đường Đỉnh trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một khối tiểu viên kính, cũng không để ý Cương Thi có thể hay không đột nhiên tập kích. Hắn một cái nhanh chân liền đem kính tròn dán tại Cương Thi sau ót. Người sau phát ra một đạo tiếng rít chói tai âm thanh, tựa hồ pha tạp lấy một chút sợ hãi, nhưng sau một khắc liền bỗng nhiên không nhúc nhích, nhẹ buông tay. Nam tử lập tức tiến tới Đường Đình trước mặt, đem đồ vật lấy ra. Ti Tĩnh nhẹ buông tay, không rõ Đường Đình làm cái gì. Cái này Cương Thi tại sao bất động, đem tiểu viên kính nhét vào Ti Tĩnh trong túi. Hắn nói khẽ, ngươi trở về mình dùng. Ti Tĩnh, nàng sờ lên đồ trong túi, vẫn không hiểu đó là cái gì. Gặp hắn đã vậy còn quá hèn hạ, còn thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt. Nam tử trên mặt mang theo vẻ tức giận, ta cuối cùng nói một lần, lấy ra. Vừa mới còn sống còn bầu không khí, lúc này lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Cương Thi còn đang kia không nhúc nhích. Đường Đình giữ chặt Ti Tĩnh tay, quay đầu mắt nhìn nam tử, nếu như ngươi muốn nói một lần cuối cùng, ta có thể thành toàn ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, sau một khắc Đường Đình liền lôi kéo không rõ ràng cho lắm Ti Tĩnh đi rồi. Nam tử đứng tại chỗ gắt gao nắm chặt nắm đấm, vừa mới tiêu hao nhiều như vậy tinh lực, cái này cá nhân thực lực không biết, hắn tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đi ra mộ đạo, lên cầu thang, Ti Tĩnh còn đang cảnh giác nhìn xem đằng sau, rất sợ hai người kia lại đuổi theo. Nói thật, nàng hiện tại đã chống đỡ đến cực hạn, không biết nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên có chút không cao hứng đi xem người bên cạnh. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Ngoặc kép, hết chương.